Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, trang 214. Thư Lê nhe răng cười, trong lòng có một chút tiểu đắc ý, đứng ở tại chỗ nhậm các bạn học vây xem. Ta hiện tại là cao cấp ma pháp sư lạp, khôi phục căn nguyên lực lượng, liền biến đại la. Ngươi là như thế nào tấn chức thành cao cấp ma pháp sư? Đi xì hương rừng ở trên vai hắn, nhón mũi chân, để sát vào lỗ tai hắn dò hỏi, cái này, nói ra thì rất dài. Thư Lê nghiêng đầu, giơ tay che lại lỗ tai. Ngươi bình thường nói chuyện, ta nghe thấy. Bát Nô bắt lấy hắn áo choàng, giống chơi đánh đu giống nhau mà lắc tới lắc lui. Spirion, ngươi áo choàng thật xinh đẹp. Nơi nào mua nha? Thư Lê nhắc tới áo choàng, đem treo ở mặt trên Bát Nô bắt lại đây, đặt ở lòng bàn tay. Học Elias động tác, dùng ngón tay chọc chọc hắn khuôn mặt. Bát Nô lập tức bị chọc đổ. Dại ra mấy giây, phịch hai hạ, nhanh chóng rời xa Thư Lê ma chảo. Thư Lê hắc hắc mà cười, chọc đến Bát Nô hướng hắn làm mặt quỷ. Thật không nghĩ tới Spirion đi tinh linh quốc sau đều bị Elias dạy hư. Thư Lê buông tay, vẻ mặt vô tội, trả lời Bát Nô vấn đề. Quần áo cùng áo choàng còn có trang sức đều là các tinh linh vì ta chuẩn bị, hảo bổng a. Mặt khác thiếu niên yêu tinh hâm mộ mà nói, có thể biến đại biến tiểu nhân quần áo, nhưng không tiện nghi đâu. Đông đảo nghe tin mà đến thành niên yêu tinh dừng ở phụ cận cành khô thượng vây xem, không hẹn mà cùng mà phát ra ngạc nhiên cảm thán thanh. Spirion quả nhiên không giống người thường, 10 tuổi cao cấp ma pháp sư, xưa nay chưa từng có nha. Ta cho rằng Kumandi 15 tuổi tấn chức cao cấp ma pháp sư cũng đủ thiên tài. Không thể tưởng được Spirion càng làm cho chúng ta chấn động. Vương rất sớm liền nói qua, hắn thiên phú phi thường cao, đồng thời thức tỉnh 7 hệ ma pháp. Được trời yêu ái a, thật muốn biết tiểu gia hỏa là như thế nào tăng lên cấp bậc. Có phải hay không có một phen kỳ ngộ? Hắc hắc, buổi chiều làm cái tọa đàm hội. Ý kiến hay, Thư Lê đánh cái đại đại hát xì, đem treo ở hắn phía trước mấy cái tiểu yêu tinh cấp phun bay. May mắn tiểu yêu tinh nhóm phản ứng nhanh chóng, nhanh nhẹn mà tránh đi hắn, nước miếng ở không trung quay cuồng mấy vòng, ổn định thân thể. Không, ngượng ngùng ha, Thư Lê trà sát cái mũi, xin lỗi địa đạo, ai ở niệm hắn, nếu không chính mình như thế nào sẽ đánh hát xì. Ngàn vạn đừng là các tinh linh a. Hắn thật vất vả thoát đi tinh linh quốc, nhưng không nghĩ nhanh như vậy qua đi. Thư Lê khoe ra đủ rồi, thu về căn nguyên lực lượng, một bó quang mang chói mắt qua đi, thân thể hắn lùi về mấy tấc cao. Mặt khác tiểu yêu tinh vây quanh đi lên, ríu rít mà dò hỏi một đống vấn đề. Thư Lê kiên nhẫn mà trả lời, thẳng đến chuông đi học tiếng vang, tiểu yêu tinh nhóm mới lục tục về phòng học. Giáo vũ đạo Auer cùng giáo âm nhạc Lier cùng nhau tiến vào phòng học, tươi cười đầy mặt mà nhìn Thư Lê. Spirion, chúc mừng ngươi trở thành cao cấp ma pháp sư. Cảm ơn Auer, cảm ơn Lier. Thư Lê gãi gãi cái ót, ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thăng đến nhanh như vậy. Trong kế hoạch, hắn ít nhất muốn giống Tĩnh Tĩnh học bá như vậy, đến 15 tuổi về sau đột phá đến cao cấp. Kết quả ngoài ý muốn được Mộc Chi tinh linh tán thành, ngồi hỏa tiễn mà phá tan cực hạn, quá không thể tưởng tượng. Auer xanh thẳm sắc đôi mắt lóe lóe, gợi lên khóe miệng, phi thường chờ mong ngươi chuyện xưa. Thư Lê ngẩn ra một chút, sống lưng phát lạnh, trong lòng toát ra điểm xấu dự cảm. Lier ho nhẹ hai tiếng, lấy ra đàn hạc, ngón tay nhẹ nhàng một bát, bắn ra duyên dáng khúc. Auer vỗ vỗ tay, dương giọng nói, các thiếu niên, dùng các ngươi chính mình ma pháp, đem bàn ghế dọn đến phòng học bên cạnh, hảo đát. Tiểu yêu tinh nhóm chăm miệng một lời mà đáp, lấy ra ma pháp trượng, thuần thục mà phóng ra ma pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng học đều là đọc chú ngữ thanh âm, 25 bộ bàn ghế phảng phất sống. Ở ma pháp dưới tác dụng, từng người động lên, loạn chung có tự, theo thứ tự dựa tường điệt phóng, Auer nhìn đến bày biện chỉnh tề bàn ghế. Khen, bổng cực kỳ, tiểu yêu tinh nhóm đứng ở trống trải phòng học trung gian. Mỗi người kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, Auer liêu hạ đạm kim sắc cập eo tóc dài. Triển khai sau lưng màu vàng nhạt ve cánh, xoay chuyển ánh mắt, chiều thư lê vươn tay, Spirion, làm ta kiểm nghiệm một chút, ngươi ở tinh linh quốc học được vũ đạo, ách, hào, tốt, thư lê ẩn ẩn thở dài, đi đến Auer trước mặt, nâng lên tay phải phúc bên trái ngực, làm ra năm bạn hướng bạn nữ mời vũ động tác, ở tinh linh quốc nửa tháng. Hắn vũ kỹ tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là cuối cùng mấy ngày, các tinh linh mỗi ngày cử hành yến hội, hắn bị lôi kéo khiêu vũ, nhảy đến cẳng chân mau rút gân, Auer chọn hạ mi. Lộ ra mê người tươi cười, tiểu gia hỏa thoạt nhìn rất có tự tin đâu. Không chỉ có mời hắn nhảy hai người vũ, còn chủ động nhảy năm bước, làm ưu tú vũ giả. Auer cũng không để ý chính mình nhảy cái gì vũ bộ, Lier ngón tay linh hoạt mà vừa truyền. Bắn lên nhẹ nhàng làn điệu, yêu tinh cùng tinh linh âm nhạc tương thông. Này đầu hai người vũ khúc, các tinh linh thường xuyên nhảy, thư lê tự nhiên mà tùy âm nhạc khởi vũ, Auer tứ chi mềm mại. Phối hợp hắn tiết tấu, nhảy lên nữ bước, vây xem thiếu niên các yêu tinh kinh ngạc mà há to miệng. Spirion nhảy đến hào hào. Nga, tuy rằng so Auer lùn một cái đầu, nhưng là nam bước nhảy đến phi thường yêu nhã, mỗi một động tác đều gãi đúng chỗ ngứa, đem bạn nữ chiêu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh thể thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, một khúc nhảy xong. Thư Lê hơi thở dốc, lui về phía sau một bước, thân sĩ mà hành lễ, làm kết thúc. Auer cúi đầu ngóng nhìn hắn, tán thưởng nói, người nhảy rất khá, Thư Lê khiêm tốn mà nói, là các tinh linh giáo đến hào, Auer chớp chớp mắt. Ta có thể biết là vị nào tinh linh giáo sao? Thư Lê do dự một chút, vươn ra ngón tay đếm đếm, Zaya, Elliot, Rowling, Lanky, còn có Vương, tưởng dạy hắn nhảy hai người vũ tinh linh quá nhiều. Có nam tính có nữ tính, mỗi ngày đều xếp hàng mời hắn. Hắn bận tối mày tối mặt, trong chốc lát nhảy nam bước, trong chốc lát nhảy nữ bước, mặt sau mấy ngày liên tục tổ chức yến hội. Mời hắn nhảy hai người vũ tinh linh càng nhiều, hắn thật sự chịu không nổi. Hướng tinh linh vương xin giúp đỡ, kết quả chính là hắn liên tục nhảy ba ngày nữ bước, nói nhiều đều là nước mắt. Thư Lê là kiên quyết sẽ không hướng các yêu tinh lộ ra chính mình ở tinh linh quốc chi tiết. Hết chương.